Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, mới văn minh nơi phát nguyên. Thế giới này người đã sớm lĩnh ngộ tại dã ngoại trốn tránh cỡ lớn cơ giới thú đi đạo lý. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có người biết bằng vào huyết nhục chi khu cùng Thunderjaw cứng đối cứng. Thoát đi Thunderjaw lãnh địa về sau, Lass tại hạ một cái thôn trấn thuận thế hướng tửu quán lão bản hỏi Thunderjaw vấn đề. Hay nói lão bản lắc đầu bật cười. Thunderjaw đồng dạng đều là từ Oseram dòng binh tay cầm vũ khí hạng nặng vây công, mà lại biết tận lực cam đoan không đồng thời xuất hiện hai con. Không phải toàn bộ chiến trường đều sẽ loạn thành một bầy. Vô pháp chỉ huy. Đây không phải là sâu lần đầu tiên nghe nói Oseram bộ tộc danh tự. Trước đó Emma giảng thuật Caria chính biến thời điểm hắn liền chú ý tới. Thứ 14 đảm nhiệm Thái Dương Vương Avat tại chính biến quá trình bên trong ỷ vào Oseram dòng binh. Lực lượng, lúc ấy thân là dòng binh thủ lĩnh 2 tỷ đệ bây giờ đều tại Meridian bị ủy thác trách nhiệm. Tỷ tỷ Eza là Avat mới nhận mệnh quân sự thống lĩnh một trong. Đệ đệ Aaron trước đó là sâu gặp qua, lấy thân thiện đại sứ thân phận sơ xuất làm vạn mẫu chi tâm. Tại chiến tranh kết thúc 2 năm sau cùng Nora tộc một lần nữa đạt thành mậu dịch hiệp định. Trên phố nghe đồn, Eza cùng Thái Dương Vương Avat quan hệ trong đó cũng không đơn thuần. Nếu như không phải Caria vương quốc nội bộ áp lực, Avat vốn là muốn cưới Eza làm vương hậu. Avat cân nhắc không khó lý giải. Theo đời thứ 13 Thái Dương Vương, vua điên Ziran thống trị bị lật đổ. Tân vương Avat thượng vị sau tận sức tại cùng cái khác các tộc chữa trị vỡ vụn quan hệ ngoại giao. Eza xem như Oseram tộc cùng Caria vương quốc kết nối mối quan hệ. Coi như không cân nhắc nàng không tầm thường cá nhân chiến đấu năng lực, nàng tồn tại ý nghĩa cũng 10 phần trọng yếu. Chính là bởi vì Eza lấy Oseram thân phận của dòng binh tại Caria vương quốc nhận trọng dụng, Oseram mới tại lời khuyên của nàng phía dưới tạm thời đè xuống tại trận đại chiến kia bên trong kết xuống thù hận. Nhưng mà người với người là khác biệt. Một quốc gia cũng không có khả năng chỉ có một loại thanh âm. Bây giờ Oseram trong tộc Y Nguyên có bộ phận quân phiệt mãnh liệt phản đối cùng Caria vương quốc. Thân thiện, bọn hắn chủ trương tiếp tục phát động chiến tranh, triệt để phá tan uy hiếp Oseram an toàn Caria vương quốc. Eza cố gắng để Oseram cao tầng tạm thời bảo trì khắc chế, ngăn chặn cấp tiến chủ chiến phái. Nàng đối với Avat cùng Caria vương quốc tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiếp tục tiến về Meridian trên đường, là sâu như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, nếu như ta là xe đầu Caria chủ chính người, hẳn là sẽ dùng cái này xem như đột phá khẩu, nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư Caria vương quốc cùng Oseram ở giữa yếu ớt hòa bình hiệp nghị. Eza là gắn bó hai tộc hòa bình mối quan hệ. Một khi nàng xảy ra vấn đề, hai mặt thụ địch Caria vương quốc liền sẽ có đại phiền toái. Đã nhật thực giáo cùng xe đầu Caria, chú định biết đứng tại chính mình mặt đối lập. Là thâu đương nhiên muốn viện trợ nắm giữ cùng một lập trường Caria vương quốc, tranh thủ có thể ở chính diện trên chiến trường đánh tan xe đầu Caria, đem trốn ở phía sau màn Hades bước đi ra. Đi qua nửa tháng bôn ba, lá sâu vượt qua Emma đã từng đến qua địa khu, chính thức tiến vào Meridian vệ tinh thành phạm vi. Từ nơi này đã có thể trực quan nhìn thấy tu kiến tại đỉnh núi bình đài hùng vĩ thành thị Meridian. Đây là lá sâu tiến vào thế giới này sau lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thành thị. Vài tòa vệ tinh thành bảo vệ lấy lợi cho đỉnh núi chỗ cao nhất Meridian. Dưới núi thôn nhỏ bên trong còn có thể nhìn thấy tưới tiêu đồng ruộng nhân tạo mương nước. Sinh hoạt tại vệ tinh thành trong trấn cư dân, tại quần áo phong cách cùng ngôn hành cử chỉ bên trên đều cùng phong cách nguyên thủy Nora tộc có rất lớn khác biệt. Văn minh, cái này thất lạc đã lâu khái niệm tại Caria Vương quốc lấy được tái hiện. Thông qua một đầu kết nối ngoại thành khu cùng cửa thành cầu treo, Lã Hầu chính thức đi vào Meridian cửa chính. Mười mấy tên võ trang đầy đủ thủ vệ trấn giữ người cửa thành. Bất quá những thủ vệ này đối với La Sâu đến nói không có chút ý nghĩa nào. Mở ra khí tức gián đoạn, La Sâu nghênh ngang từ trước mặt của bọn hắn đi qua. Meridian bên trong mười phần náo nhiệt, đám lái buôn tiếng giao hàng liên tiếp. Tại bình minh ánh dạng đông thế giới thanh tĩnh mấy tháng, La Sâu thấy cảnh này sinh ra đã lâu hoài niệm cảm giác. Olin vẫn không có quyết định chủ ý phải chăng muốn cùng La Sâu hợp tác. La Sâu lưu cho hắn liên lạc băng tần một lần đều không có sử dụng qua. Muốn gặp mặt Thái Dương Vương Avat, La Sâu cần một cái con đường. Trước đó đi qua Nora tộc trưởng chấp hành thân thiện nhiệm vụ Eren chính là một cái nhân tuyển thích hợp. Đương nhiên, cho dù có người giới thiệu, La Sâu cũng cần một cái lâm thời điểm dừng chân chờ đợi bề bộn nhiều việc chính vụ Thái Dương Vương triệu kiến, sử dụng dịch dung thuật cùng huyễn thuật để cho mình ăn mặc giống một cái Caria người. La Sâu quang minh chính đại đi đến thành phố lớn tập bên trong một tên thành thị trước mặt thủ vệ. Thủ vệ, người tốt, có thể hay không vì ta thông báo một chút Eren? Liền nói bạn của Aloy có trọng yếu tình báo muốn nói cho hắn. Tên này mang theo che mặt mũ giáp. Binh sĩ nghi ngờ nhìn La Sâu liếc mắt. Ngươi biết Eren? Không sai. La Sâu thái độ quá mức chấn định cùng đã tính trước. Vệ binh không nắm chắc được hắn là thật là giả. Eren cùng tỷ tỷ của hắn đều là Thái Dương Vương trước mặt Hồng Nhân. Đắc tội hắn cũng không phải nói đùa. Cân nhắc chỉ chốc lát, người vệ binh này cuối cùng vẫn là đáp ứng La Sâu thỉnh cầu. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm Eren, ước chừng nửa giờ sau. Một tên trên mặt giữ lại râu quai nón tráng hán đi theo binh sĩ sau lưng đi vào La Sâu trước mặt. Eren là một người nóng tính, còn không đợi La Sâu mở miệng hàn huyên. Hắn vượt lên trước mở miệng hỏi, ngươi là bạn của Aloy? Nàng thật còn sống, lời đến khóe miệng bị cướp trắng. La Sâu chỉ có thể một lần nữa chỉnh lý ngôn ngữ. Đúng vậy, thê tử của ta đang cùng Aloy cùng một chỗ hành động. Các nàng hẳn là cũng biết tại gần nhất đi vào Meridian. Eren mặc dù trên mặt giữ lại râu quai nón, nhưng mặt của hắn hướng xem ra còn phi thường trẻ tuổi. Nhiều lắm là 20 đến tuổi. Tương đương thật sự là kỳ tích. Eren khó có thể tin nói ra. Trận kia phục kích phát sinh lúc, ta ngay tại vạn mẫu chi tâm trong thôn. Nghe nói tất cả tham gia thí luyện người đều chết rồi. Không nghĩ tới Aloy có thể chạy thoát. Khục tương đương Eren, chúng ta trước nói chính sự đi. Đương nhiên, Eren không nghi ngờ gì. Ngươi có cái gì trọng yếu tình báo muốn nói cho ta biết? Liên quan tới Nora tộc sao? Dĩ nhiên không phải, La Sâu trịnh trọng nói đến. Cùng tỷ tỷ của ngươi Eza có quan hệ. Ta trước khi đến Meridian trên đường thu được tình báo. Có người muốn ám sát nàng. Bốc lên Caria Vương quốc cùng Oseram ở giữa tranh chấp. Ha, Eren khinh thường khoát tay nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì? Ngươi cho rằng Eza lại không biết chính mình là người khác cái đinh trong mắt sao? Nàng vẫn luôn rất chú ý cá nhân bảo an. Thật sao? La Sâu khẽ động khóe miệng cười cười. Nếu như ta nói cho ngươi, muốn giết chết nàng chính là các ngươi Oseram tộc nhân. Vị kia quân phiệt thậm chí âm thầm cùng xe đầu Caria đạt thành hiệp nghị đâu. Ngoặc kép, cái gì? Eren nguyên bản hững hờ biểu lộ rốt cục trở nên nghiêm túc. Là ai? Là cái nào phản đồ? Thế mà cùng lúc trước đối với Oseram tạo thành trọng đại thương vong vua điên thế lực còn sót lại. Liên thủ, La Sâu giang tay ra nói. ta đối với các ngươi Oseram cao tầng cùng khuynh hướng chính trị không rõ lắm. Ta chỉ biết là tên của hắn. Đơ vào, nghe được cái tên này, Aaron đầy chán lập tức toát ra gân xanh. Cái kia trứng nuôi, ta liền biết sẽ là hắn. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.